Đã sắp bước vào tháng 4, thời tiết đã dần ấm áp, là độ ấm thuộc về mùa hè. Cửa sổ phòng học rộng mở, làn gió khẽ khàng thổi qua vô cùng mềm mại. Bạch Tâm Âm đoán có lẽ mình sẽ mãi mãi ghi nhớ thời khắc này. Tớ chẳng thể nào quên cơn gió mùa hạ ấy, cậu nói rõ rằng cậu yêu tớ. Nhìn thấy nụ cười tươi đẹp của cậu, tớ cũng cảm thấy thẹn thùng. Mãi cho tới tận sau này, khoảng thời gian trước khi thi đại học chính là ký ức sung sướng nhất trong trí nhớ của Bạch Tâm Âm. Cô khôi phục lại giọng nói, không cần phải là một người câm nhỏ, phải nhận được sự đồng tình hay là quan tâm kỳ lạ từ mọi người, không cần phải chịu đựng những trận bắt nạt của bọn Thịnh Sơ Nhiễm như hồi lớp 11. Cũng không cần phải duy trì trạng thái cả đời cũng không dính líu tới nhau với Dụ Lạc Ngâm. Mấy tháng cuối cùng, trừ chăm chỉ học tập và mặc sức tưởng tượng về tương lai, với Dụ Lạc Ngâm ra thì cô cũng chẳng cần phải quan tâm tới điều gì khác. Bạch Tâm Âm để mặc tất cả, cũng không thèm nghĩ sau khi kỳ thi đại học kết thúc, mình sẽ gặp phải những chuyện thế nào, quý trọng khoảng thời gian này hiện tại là tốt nhất. Quý trọng hiện tại không lừa gạt giả dối, chỉ là thời kỳ cấp 3 đơn thuần tốt đẹp, hoặc là chỉ mình Dụ Lạc Ngâm đơn thuần, còn cô thì không phải. Sau đó Bạch Tâm Âm tóm tắt lại nghiệp duyên giữa mình và Dụ Lạc Ngâm cho A Mạc nghe. Về mặt cô bạn thân mơ mơ màng màng, về mặt như vừa coi xong một bộ phim truyền hình, cuối cùng lựa chọn tôn trọng suy nghĩ của cô. Chỉ là mỗi lần A Mạc nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm cũng không có sắc mặt gì tốt. Loại định ý này kéo dài rất nhiều năm, cũng coi như là một đôi oan gia. Cuộc sống yên bình trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới giữa tháng 4, là kỳ thi thử của thành phố. Kết quả, bài kiểm tra này thường xấp xỉ với kết quả cuộc thi đại học, không khác biệt quá lớn. Ngày đó trời đổ mưa phùn, cơn mưa rất nhẹ, rơi xuống đất cũng rất lặng lẽ. Sau khi Bạch Tâm Âm làm bài thi xong, suy nghĩ một chút cô cũng bước tới phòng thi số 6. Dụ Lạc Ngâm ở đó, không đi tìm cậu thì cậu cũng tới tìm cô thôi. Xung quanh ồn ào nhốn nháo, tiếng mọi người trao đổi đề với nhau không dứt. Sau khi Bạch Tâm Âm có thể nói chuyện lại, cô cảm thấy thế giới này vô cùng ầm ĩ. Cô cúi đầu lấy tai nghe ra khỏi túi áo đồng phục, vừa định đeo lên thì bước chân khựng lại, thấy được một hình ảnh vô cùng hài hòa. Trước cửa phòng thi số 6, Dụ Lạc Ngâm lười biếng dựa vào lan can, mái tóc đen nhánh thả loạn trên trán. Không rõ ánh mắt cậu như thế nào, nhưng Thịnh Sơ Nhiễm đứng ở trước mặt cậu, hành động và sắc mặt rõ ràng đang rất xấu hổ. Có thể thấy ánh mắt thiếu niên nhất định đang rất lạnh lùng và không quan tâm. Bạch Tâm Âm đứng cách đó không xa, rất có hứng thú nhìn thử, cũng không đi tới quấy rầy hai người bọn họ. Nghe lời Thịnh Sơ Nhiễm nói còn có chút buồn cười. Dụ Lạc Ngâm, cái đó, sau khi tan học, cậu có thể tới phòng học với tớ một chuyến không? Tớ có lời muốn nói với cậu. Dụ Lạc Ngâm hỏi, làm gì? Muốn hỏi bài cậu thôi mà. Khoảng thời gian này tớ rất cố gắng học tập, muốn có thể thi được một thành tích thật tốt. Nhưng mà thành tích các bạn lớp tớ cũng chỉ ở mức bình thường thôi. Thịnh Sơ Nhiễm chấp chấp đôi mắt, vắt óc tìm cớ mong mỏi nhìn Dụ Lạc Ngâm. Không thì tớ tìm cậu được không? Cậu tới tìm tôi. Dụ Lạc Ngâm suy tư gì đó, nhắc lại mấy chữ này, sau đó không nhịn được khẽ cười. Được thôi, cậu lười biếng nhìn Thịnh Sơ Nhiễm, vậy mà lại đồng ý với cô ta. Sau tiết tự học buổi tối, cậu cứ đợi ở trong phòng học, tôi tới tìm cậu. Có vài người đúng là chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đánh. Thậm chí tới ăn còn không có mà cũng không nhớ đánh. Ví dụ như Thịnh Sơ Nhiễm. Nhìn dáng vẻ nhảy nhót vui mừng của cô gái trước mắt, đáy mắt Dụ Lạc Ngâm hiện lên vẻ lạnh lẽo. Bạch Tâm Âm đứng cách đó không xa nhìn thấy một màn này, lông mày hơi nhíu lại. Tất nhiên cô không cảm thấy Dụ Lạc Ngâm có ý với Thịnh Sơ Nhiễm, chỉ cảm thấy dường như cậu muốn làm chuyện xấu gì đó. Mà sự thật không khác biệt so với Bạch Tâm Âm đoán ra từ trước. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, hiếm khi Dụ Lạc Ngâm lại không quấn lấy cô, lại còn bảo với cô rằng mình có việc, sẽ kêu tài xế nhà mình đưa cô về trước. Nói dối không hề thay đổi sắc mặt, xong lại còn nháy mắt ra vẻ vô tội với cô. Dáng vẻ này thật ra không phải là muốn lừa cô. Dù sao thì Dụ Lạc Ngâm đúng là có chuyện cần phải làm, cậu không nói dối. Bạch Tâm Âm im lặng một lúc rồi ngoan ngoãn gật đầu đi trước. Chỉ là khi Dụ Lạc Ngâm chống nạng đi tới lớp của Thịnh Sơ Nhiễm, Bạch Tâm Âm lại lặng lẽ đi theo phía sau. Chân cô bước không tiếng động, yên lặng linh hoạt như một bé mèo nhỏ. Mãi cho tới khi Dụ Lạc Ngâm nghiêng người vào lớp, cô mới bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Thời gian trôi qua khoảng tầm 5-6 phút, hành lang hẹp dài vốn dĩ không tiếng động, bỗng nhiên có tiếng chân của người khác, là Lê Uyên. Mấy người bọn họ đứng dựa vào lan can bên ngoài cửa lớp, vẻ mặt nặng nề, ngón tay thon dài gõ lên lan can, dáng vẻ trông như là khá nôn nóng. Bạch Tầm Âm nhìn Dụ Lạc Ngâm đi ra khỏi lớp kia một mình, đoạt lấy chìa khóa trong tay Lệ Uyên, sau đó không hề do dự khóa cửa lại. Mà Thịnh Sơ Nhiệm bên trong lúc này mới ý thức được điều gì đó, trong nháy mắt cửa bị đóng lại, cô ta đứng dậy dùng sức đập cửa sổ. Dụ, Dụ Lạc Ngâm, cậu làm cái gì vậy? Giọng nói cô gái không hề che giấu sự sợ hãi, gần như đã run lên bần bật. Đương nhiên là sợ hãi bị nhốt trong phòng học tối thui một mình giờ này, sau đó hưởng thụ cảm giác tứ cố vô thân. Khóe môi Dụ Lạc Ngâm nhếch lên, không hề trả lời. Cậu cũng không thèm quay đầu mà ném chìa khóa ra khỏi lan can. Mẹ mày, vô tình thật đấy. Lệ Uyên không nhịn được ngăn cản, chỉ có thể kêu rên. Tối nay tao trực nhật nên mới có chìa khóa đấy. Sáng mai tao còn phải tới sớm để mở cửa nữa mà. Tao tin tưởng mày. Dụ Lạc Ngâm vỗ bả vai cậu ta, trấn an. Tự mình nghĩ cách đi. Mày không chịu trách nhiệm tí nào à? Lệ Uyên vô cùng phẫn uất, rất hối hận vì đã giúp cậu ta làm ra chuyện này. Mặc dù không có chìa khóa, thế nhưng tiếng kêu la hét của Thịnh Sơ Nhiễm bên trong lớp còn rất vang. Lệ Uyên nhìn thoáng qua cửa phòng học bị khóa chặt, do dự nói, anh Dụ, làm vậy được không đấy? Dù sao cậu ta cũng là con gái. Không sao, Thịnh Sơ Nhiễm tự tay làm chuyện này rất thuần thục lắm. Sao cậu ta có thể sợ hãi được chứ? Dụ Lạc Ngâm cười cười, tay gõ ván cửa, giọng nói vô tình. Cậu thấy đúng không? Tiếng kêu của Thịnh Sơ Nhiễm bỗng nhiên trở nên im bặt. Dụ Lạc Ngâm thu hồi ánh mắt, liếc Lệ Uyên một cái. Mày không biết sao? Lệ Uyên không còn lời nào để nói. Đối với chuyện trước kia, Thịnh Sơ Nhiễm thường xuyên nhốt Bạch Tầm Âm trong phòng học một mình, sau giờ học, cậu ta cũng từng nghe thấy. Dụ Lạc Ngâm khoác ba lô lên một bên vai. Đi thôi. Lệ Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Đành phải đi theo. Lúc xuống cầu thang còn phải trở thành gậy đỡ của cậu. Chỉ là lúc ở chỗ ngoặt tầng 2, một bóng dáng mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện. Còn mẹ nó. Lệ Uyên bị bóng dáng xuất hiện bất ngờ này dọa sợ, vội vàng trốn ra sau lưng Dụ Lạc Ngâm. Quỷ, quỷ, quỷ. Sau khi Dụ Lạc Ngâm thấy rõ là Bạch Tầm Âm, câu nói quỷ con mẹ mày suýt bột miệng thốt ra lại trở thành sao cậu lại ở đây? Ý hỏi Bạch Tầm Âm. Lệ Uyên nghe thấy câu này mới nhút nhát sợ sệt ló đầu ra. Kết quả lại nhìn thấy khuôn mặt tinh tế trắng nõn dưới ánh trăng của Bạch Tầm Âm. Môi hồng răng trắng giống như được phủ một lớp ánh sáng xinh đẹp không sao tả xiết. Nháy mắt, Lê Uyên cảm thấy bản thân như một bóng đèn vậy. Nhân lúc Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tầm Âm còn đang im lặng, cậu ta tùy tiện tìm một cái cớ rồi vội bỏ chạy lấy người. Chờ cậu ta đi rồi, Dụ Lạc Ngâm mới lẩm bẩm nói, cậu chưa về à? Đôi mắt Bạch Tầm Âm tỏa sáng nhìn cậu. Tớ cố ý đi theo cậu đấy. Dụ Lạc Ngâm là người thông minh, nghe Bạch Tầm Âm nói xong ngẩn người một giây mới bừng tỉnh hiểu rõ, suy tư nhìn cô. Thi xong rồi cậu thấy tớ nói chuyện với Thịnh Sơ Nhiễm sao? Thấy cả rồi. Bạch Tầm Âm nghiêng đầu. Lúc ấy đã nghĩ cậu có ý đồ xấu rồi. Ý đồ xấu? Dụ Lạc Ngâm buồn cười, bật cười một tiếng. Cậu cảm thấy tớ làm không đúng sao? Bạch Tầm Âm suy nghĩ rồi trả lời rất nghiêm túc. Không phải hành động của một quý ông lịch thiệp đâu. Không có cách nào cả mà. Dụ Lạc Ngâm thở ngắn than dài. Lời nói ra rất hợp tình hợp lý. Tớ chính là người có thù tất báo như vậy đấy. Lịch thiệp gì đó cũng kệ thôi. Cậu nhìn Bạch Tầm Âm với vẻ vô tội. Huống chi, chiêu này của tớ cũng chỉ xem như là gậy ông đập lưng ông thôi mà. Bạch Tầm Âm cảm giác như mình đã thấy ánh mắt cầu khen ngợi của cậu. Cô hơi hoảng hốt cúi đầu, khóe môi cong lên. Sao cậu biết trước kia tớ bị cậu ta nhốt trong phòng học? Còn nghĩ ra cách này dạy dỗ Thịnh Sơ Nhiệm nữa. Không hổ là Dụ Lạc Ngâm, tớ mới biết hết mọi chuyện về cậu. Dụ Lạc Ngâm ôm lấy bả vai cô, muốn cô gái nhỏ đỡ mình đi xuống cầu thang. Đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu ta nhốt cậu trong phòng học nhiều lần như vậy, có bị nhốt cả một đêm cũng không oan đâu. Dù sao cũng chỉ là phòng học thôi mà. Đây đã xem như là cách trả thù ôn hòa nhất của cậu rồi. Thịnh Sơ Nhiễm nên cảm thấy may vì mình là con gái đấy. Thịnh Sơ Nhiễm có người thân làm trong trường học. Bạch Tầm Âm giữ chặt cậu. Cậu không sợ cậu ta báo với thầy giáo hay sao? Cậu ta không dám đâu. Dụ Lạc Ngâm nhàn nhạt nói, không hề có ý khoe khoang mà chỉ như đang trần thuật đùa giỡn. Chống lưng của tớ còn cao hơn cậu ta, tin không? Bạch Tầm Âm ngẩn người, theo bản năng nghĩ tới Cố Uyển, người mà cô đã từng muốn tích góp từng đồng một để có thể tham dự buổi tạ đàm của người đó, người mà cô sùng bái như thần tượng. Cô không thể nào quên, Cố Uyển là mẹ của Dụ Lạc Ngâm. Vết nứt nhỏ trong trái tim như có một con ốc sên nhỏ bò qua, dùng dịch nhầy muốn hàn gắn lại tất cả, thế nhưng cũng không thể nào khôi phục nguyên vẹn được. Ừ, Bạch Tầm Âm cười, đôi mắt bị bóng đêm che khuất, không thể nhìn rõ, giọng nói lại điềm đạm dịu dàng. Tớ tin cậu mà. Vậy nên đừng đi. Dụ Lạc Ngâm không chú ý tới sự kỳ lạ của cô, ngón tay vẫn đang vịn lấy vai cô. Đi ăn khuya với tớ đi. Bạch Thẩm Âm nói. Ăn cái gì? Bên đường Hoài Nam có một tiệm Hoành Thánh khá ngon. Trong tiếng lải nhải nói chuyện, trừ Thịnh Sơ Nhiễm ra, hai người là học sinh cuối cùng rời khỏi trường học. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng kéo dài chồng lên nhau. Cuối cùng Bạch Tâm Âm cũng không khuyên Dụ Lạc Ngâm thả Thịnh Sơ Nhiễm ra. Không phải bởi vì chìa khóa đã mất. Cô biết, nếu cô đề nghị, có khi tên nhóc này còn phá vỡ luôn cả cánh cửa đó. Chỉ là cô không muốn trở thành một thánh mẫu mà thôi. Giống như Dụ Lạc Ngâm nói vậy, mỗi người đều phải trả cái giá thích đáng cho hành vi của mình. Đương nhiên, Thịnh Sơ Nhiễm cũng không ngoại lệ. Nội tâm của thiếu niên yếu đuối đang dựa vào người cô tàn nhẫn vô cùng. Nhưng rồi cô sẽ tôi luyện bản thân cô còn tàn nhẫn hơn cả cậu. Một tuần sau, thành tích lần thi thử thứ hai cũng đã có. Ngày công khai bảng điểm, hơn nửa học sinh đều chạy tới vây xem. Không riêng gì học sinh lớp 12 mà còn các khối dưới nữa. Ai cũng biết, thành tích lần này sẽ không khác biệt gì với thành tích thi đại học. Mọi người đều muốn nhìn xem những học sinh có khả năng đứng đầu năm nay là ai. Bạch Tầm Âm cũng bị A Mạc lôi kéo đi xem náo nhiệt, chen chúc vào trong đám người. Đương nhiên bọn họ chỉ cần tìm tên mình ngay trang đầu tiên. Bạch Tầm Âm liếc một cái đã thấy tên Dụ Lạc Ngâm ở vị trí top 3. Không muốn nhìn thấy cũng khó. Lần này cậu thi cũng không khác gì lần trước. May là không phải là chịu sự ảnh hưởng của những chuyện lung tung xung quanh. Nhưng mà học sinh lớp 12 lúc nào cũng chìm trong biển đề. Cũng không phải là học quá nhiều kiến thức mới. Chỉ cần có tâm lý vững chắc như bọn họ, đóng băng trạng thái của mình lại thì sẽ rất khó bị các tác nhân bên ngoài ảnh hưởng. Âm âm, lần này điểm thi của cậu cũng rất cao đấy. A Mạc kéo cánh tay cô lải nhải. Không giống như tớ, lúc nào cũng chỉ dừng ở lại tầm 20, muốn nâng cao điểm hơn cũng khó. Thành tích của cậu như vậy là tốt rồi. Bạch Tầm Âm biết A Mạc là người không có chí lớn. Ở trong thế giới của cô ấy, có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn học tập. Vì thế, bổ sung thêm một câu an ủi. Điểm vậy là được rồi, trừ mấy trường top đầu ra thì chọn trường nào cũng được mà. Nhưng lần này A Mạc nghe xong lại không khoe khoang như những lần trước mà nhíu mày. Khuôn mặt xinh đẹp hiếm khi xuất hiện vẻ ưu sầu. Bạch Tầm Âm bất ngờ nhìn cô bạn. Thật ra, tớ muốn thi chung trường với Thịnh Văn. Dưới ánh mắt truy hỏi của cô, A Mạc không thể không nói lời thật lòng. Cô gái nhỏ khẽ cười, dáng vẻ ngượng ngùng lại mất mát. Nhưng thành tích của cậu ấy lúc nào cũng rất tốt, có lẽ điều này là rất khó. Chuyện này khiến người ta khó đưa ra lời khuyên, đặc biệt là dưới tình huống mà sự chênh lệch giữa hai người vô cùng rõ ràng như vậy. Bạch Tầm Âm thở dài, chỉ có thể khuyên nhủ. Cậu cố gắng đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng là được rồi. Không đâu mà. A Mạc nắm chặt tay, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân rất nhanh. Trên đường trở về phòng học còn hóng hớt với Dụ Lạc Ngâm. Đúng rồi, cậu định thi vào trường nào thế? Có muốn học chung với Dụ Lạc Ngâm không? Bạch Tầm Âm khẽ nhíu mày, cảm thấy bản thân không có cách nào trả lời vấn đề này. Chỉ là không biết xui xẻo thế nào, giọng nói lười biếng chặn ngang cửa vào của cô. Tớ cũng rất tò mò về chuyện này đấy. Bạch Tầm Âm vội quay đầu lại, thấy Dụ Lạc Ngâm đã xuất hiện ở phía sau mình từ lúc nào không hay. Cô cũng yên lặng, có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Bây giờ đầu gối cậu đã gần như khôi phục, không cần chống nặng nữa, chỉ là không thể vận động kịch liệt hay chơi thể thao gì thôi. Nhưng sau khi tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích, có thể hành động tự nhiên. Dụ Lạc Ngâm mới cảm thấy tầm quan trọng của sức khỏe là thế nào. Khoảng thời gian phải gắn liền với cái nạng kia có thể nói là khoảng thời gian chịu khống chế nhất trong cuộc đời cậu. Vốn dĩ cậu chỉ định ra ngoài đi vệ sinh, nhưng thấy bóng dáng của Bạch Tầm Âm lại không nhịn được đi theo. Kết quả ngoài ý muốn lại nghe thấy cô đang nói chuyện với A Mạc về đề tài này. Đề tài khiến cậu cảm thấy vô cùng hứng thú. Trên mặt Bạch Tầm Âm hiện lên vẻ túng quẫn, vội vàng đẩy A Mạc đang xem kịch vui đi. Đối phương không tình nguyện đi mất, cô mới bất đắc dĩ chừng Dụ Lạc Ngâm một cái. Có gì mà tò mò chứ? Đương nhiên là phải tò mò rồi. Dụ Lạc Ngâm nhún vai, nói ra lời thật lòng. Tớ muốn được học chung với cậu. Bạch Tầm Âm mím môi không nói gì, xoay người đi về lớp. Dụ Lạc Ngâm cũng không ngại đi theo sau lưng cô lải nhải một mình. Tớ nhớ trước đó cậu có nguyện vọng vào công đại của phương Bắc đúng không? Trong lòng Bạch Tầm Âm lột bột một tiếng, không nặng. Cảm giác như tựa như đang đạp xe trên đường mà vấp phải hòn đá vậy. Nhưng dù sao nó cũng tồn tại, không có cách nào xóa bỏ qua được. Vì thế cô đành phải thở dài một tiếng, rồi quay đầu nhìn Dụ Lạc Ngâm. Tớ sẽ không rời khỏi Lâm Lan đâu. Dụ Lạc Ngâm sửng sốt. Sao cơ? mẹ tớ còn phải chăm sóc cho ba ở Lâm Lan. Quá vất vả. Tớ không muốn học ở nơi khác, muốn ở lại đây giúp mẹ. Đôi mắt trong suốt màu trà của Bạch Tầm Âm không có một chút tạp chất nào cả, bình tĩnh tự thuật. Tớ phải suy xét trường học ngay đây. Cô ngụy trang vô cùng hoàn mỹ, mặc cho ai cũng không nhìn ra cô đang nói dối, vô cùng nghiêm túc. Dụ Lạc Ngâm ngẩn người như đầu gỗ, lấy lại tinh thần thì cười thành tiếng, được thôi. Lúc lên lớp cậu có thói quen đeo kính, bây giờ cũng quên tháo xuống. Đôi mắt phía sau thấu kính hiện rõ vẻ hưng phấn, dịu dàng nói, vậy chúng ta cùng thi vào Lan Đại đi. Lâm Lan, đương nhiên Lan Đại là tốt nhất. Lông mi Bạch Tầm Âm khẽ run, giọng nói bình tĩnh mềm mại đáp lời, được thôi. Mãi cho tới sau này, Dụ Lạc Ngâm vẫn không thể tin nổi sao mình có thể ngu tới vậy, thế mà lại tin tưởng chuyện ma quỷ của Bạch Tầm Âm, thật sự cho rằng cô sẽ ở lại Lâm Lan, thi vào Lan Đại tiếp tục ở bên cạnh mình. Có lẽ chỉ có thể đổ cho bản thân khi đó đã quá hưng phấn, đắm chìm trong mật ngọt của Bạch Tầm Âm không thể nào kiềm chế, một lòng muốn thi vào Lan Đại, ảo tưởng những ngày bên nhau sau này. Thật ra nếu để ý kỹ là có thể phát hiện ra kỹ thuật diễn vụng về non nớt của cô gái nhỏ. Mặc dù miệng thì nói lời gạt người, thế nhưng ánh mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng, lại không thể gạt được ai. Chờ tới lúc hối tiếc cũng không kịp nữa, Dụ Lạc Ngâm mới biết Bạch Tầm Âm giảo hoạt thế nào, không hề thua trình độ của cậu. Nhất định là cô gái nhỏ nhìn ra cậu muốn đăng ký thi công đại cùng cô, cho nên mới dùng chiêu này để lừa gạt cậu. Bởi vì lúc ấy với cậu mà nói, nguyện vọng và Lan Đại không phải là chuyện ưu tiên hàng đầu, nhưng Bạch Tầm Âm thì phải. Mục tiêu Lan Đại có thể đổi, nhưng người ở về sau thì không, chung quy, kết quả cậu cũng chỉ là một tên ngốc. Thời gian 60 ngày trôi qua trong chớp mắt. Trước khi thi đại học, trường tổ chức gặp mặt phụ huynh khối 12. Vu Thâm đứng trên bục giảng, nhìn phụ huynh và các em học sinh môn màu môn vẻ bên dưới, cõi lòng tràn ngập cảm xúc. Ông đã làm giáo viên cả chục năm nay, từ năm 30 tuổi đã được phân cho dẫn dắt học sinh khối 12. Không biết đã gặp cảnh tượng này biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn thổn thức không thôi. Dù sao cứ mỗi năm tới hè, không khí dính nhớp khô nóng lại có một lần nữa như vậy. Kính thưa các vị phụ huynh và các em học sinh, chỉ còn 3 ngày nữa thôi là kỳ thi đại học bắt đầu. 12 năm học hành gian khổ, thức khuya dậy sớm chỉ để chờ đợi thời khắc này, có thể nói là cuộc thi quan trọng nhất, lớn nhất trong đời mỗi người. Không biết mọi người có nhớ hay không, ở đại hội tuyên thệ của trường, hiệu trưởng đã từng nói, đại học tốt chính là một tấm vé vào cửa cuộc sống. Cuộc sống sau này thế nào đều dựa vào tấm vé này. Chỉ có số ít nhân tài mà có thể đi nơi gọi là lối tắt. Cho nên các em phải đặc biệt quan tâm, nhìn thẳng vào kỳ thi lần này. Nhưng cũng đừng quá khẩn trương, làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bản thân, thả lỏng đầu óc. Cùng với lời diễn thuyết dõng dạc hùng hồn của Vũ Thâm phía trên, phụ huynh và học sinh bên dưới vô cùng nghiêm chỉnh lắng nghe, nghiêm túc mà nói, 3 năm học cấp 3 này, chưa có lần nào bọn họ cẩn thận nghe lời giáo viên nói tới như vậy. Có lẽ con người đều như vậy, chỉ khi tới lần cuối cùng mới biết mình lưu luyến quý trọng nó như thế nào. Đương nhiên Quý Tuệ Dĩnh cũng chú ý tới thiếu niên ngồi phía sau mình là Dụ Lạc Ngâm. Lần trước đưa Bạch Tầm Âm tới bệnh viện, mà bên cạnh cậu không có người lớn làm bạn bè, lẻ loi một mình tham gia cuộc họp mặt phụ huynh, không hề thích hợp với không khí xung quanh. Âm âm, bạn nam ngồi sau con có phải là cậu bé lần trước tới nhà chúng ta không? Sau khi Vu Thâm nói xong, Quý Tuệ Dĩnh mới ghé sát tai Bạch Tầm Âm hỏi nhỏ. Bạch Tầm Âm gật đầu. Hai đứa các con ngồi trước ngồi sau, thật là trùng hợp. Quý Tuệ Dĩnh cười cười, lại tò mò hỏi. Sao người nhà thằng bé lại không tới thế? Bạch Tầm Âm im lặng rồi chậm rãi lắc đầu. Cô cũng không rõ lắm, nhưng cô biết mẹ của Dụ Lạc Ngâm là Cố Uyển. Ngẫm lại thì chắc là bận quá không rảnh tới chăng? Chỉ là may mà tâm lý Dụ Lạc Ngâm cứng cỏi, một mình tham gia buổi gặp mặt này, đón nhận ánh mắt đánh giá kỳ lạ của mọi người xung quanh cũng vẫn ung dung bình thản. Sau khi buổi họp mặt kết thúc, còn đùa giỡn với Bạch Tầm Âm. Tớ tự làm phụ huynh của mình đấy, tự làm cả chủ nhà của tớ luôn. Lúc đó người trong trường đã đi gần hết. Trước khi thi đại học, trường đã cho học sinh nghỉ học, không còn học sinh lớp 12 nào cả. Ánh mặt trời ấm áp của buổi trưa chiếu vào hai bóng dáng đi trên hành lang dài như mạm lớp màu vàng trên người cả hai. Bạch Tầm Âm bị Dụ Lạc Ngâm kéo tới hành lang khu lớp 10. Ở nơi đó có hàng ghế gỗ dự dài. Cô gái nhỏ dựa vào cây cột bên cạnh ngồi co ro chân lại, cảm giác cả người được ánh nắng chiếu qua sáng ấm áp. Theo lý thuyết, đáng ra phải híp mắt tận hưởng thời khắc yên lặng này, Thế nhưng sắp thi đại học rồi, không ai có thể tâm lặng như nước được cả. Đôi mắt sáng như lưu ly của cô lặng lẽ nhìn sang góc mặt của Dụ Lạc Ngâm bên cạnh, tay đặt lên trên đầu gối, tựa cằm vào tay, khẽ hỏi: "Cậu không khẩn trương sao?" "Nói thật là không." Đương nhiên là Dụ Lạc Ngâm hiểu ý cô là gì, tùy ý cười, coi như là một cuộc thi bình thường là được rồi. Trên thực tế, Bạch Tâm Âm phát hiện lúc hai người bọn họ nói chuyện với nhau, bản thân chưa bao giờ nói quá nhiều lời, nhưng Dụ Lạc Ngâm lại có thể hiểu rõ toàn bộ ý của cô. Thật sự đúng là tâm linh tương thông mà. Bạch Tâm Âm khẽ cười, trái tim rung động, dần bình tĩnh trở lại. Cô nhìn Dụ Lạc Ngâm ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời trên cao. Tia nắng nóng rực khiến cậu chỉ có thể híp mắt, thậm chí là dần nhắm mắt lại. Bạch Tâm Âm biết Dụ Lạc Ngâm đang suy nghĩ cái gì. Điều cậu thực sự quan tâm không phải là thi đại học, mà là sau khi thi đại học xong. Mà cô chính là viên thuốc an thần dành cho cậu, tránh được bước đi sai lầm của cả hai người. Dụ Lạc Ngâm. Lần đầu tiên Bạch Tâm Âm chủ động nắm lấy tay cậu, ngón tay tinh tế trắng nõn của cô gái nhỏ móc lấy ngón út của cậu, giống như ước định ở bên nhau. "Cậu phải nhớ, chúng ta đã hứa cùng nhau vào được Lan Đại đấy." "Ừ." Dụ Lạc Ngâm nghiêng đầu, vài sợi tóc xõa xuống cũng không che được ý cười trên mặt. "Tớ sẽ không nuốt lời đâu." Cậu thật sự rất vui vẻ, dù cho cấp 3 có quá nhiều kỷ niệm khó phai mờ, cậu cũng không thể chờ nổi ngày tháng đại học của cả hai người. Chỉ là Dụ Lạc Ngâm không biết Bạch Tâm Âm sẽ nuốt lời. Trên thế giới này có hai thứ không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là trái tim con người. Nhưng cậu càng muốn miễn cưỡng bản thân. Trong lòng bình tĩnh trở lại, thậm chí còn nghĩ cuộc sống sau này đều đã nằm trong lòng bàn tay mình. Kỳ thi đại học cũng không khiến người ta khẩn trương cho lắm. Hai ngày thi đó, trong lòng Bạch Tâm Âm thực sự tâm lặng như nước. 3 năm cấp 3 đã vùi mình trong học tập. Mỗi một câu hỏi đều cất giữ ở trong lòng. Bài thi đâu vào đấy? Bạch Tâm Âm hoàn toàn coi kỳ thi đại học như một cuộc thi bình thường, giống như kỳ thi hàng tháng hay cuối học kỳ mỗi kỳ vậy. Từ lúc ra khỏi phòng thi thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn không có gì khác so với ngày thường. Vừa mới rời khỏi địa điểm thi, Bạch Tâm Âm đã nhận được tin nhắn Dụ Lạc Ngâm gửi tới. "Hôm nay bị bà tớ bắt về nhà ăn liên hoan, ngày mai tìm cậu sau nhé, thi thế nào rồi?" Bạch Tâm Âm không khỏi thở ra một hơi, cảm thấy may mà cô và Dụ Lạc Ngâm không thi cùng một nơi. Nhíu mày suy nghĩ một lát, cô cúi đầu trả lời tin nhắn của cậu. "Cũng như bình thường thôi, cậu cứ ăn cơm đi đừng vội. Hai ngày này tớ cũng về nhà ông bà ngoại ở Trấn Cổ." Bạch Tâm Âm cảm thấy lúc này hai người lên lạnh nhạt một chút. Nhưng cũng không phải là cô lấy cớ lừa Dụ Lạc Ngâm. Quý Tuệ Dĩnh đã thật sự nói sau khi thi xong thì đưa cô trở về Trấn Cổ một chuyến. Nhiều năm như vậy, dù nhà bọn họ huy hoàng hay tụt dốc, sau khi ông bà ngoại về hưu vẫn luôn ở lại Trấn Cổ sinh sống, cuộc sống yên bình. Lâm Lan là vùng sông nước, mùa mưa không thích hợp cho loại cây gieo trồng ở phương Bắc. Sau khi về quê, ông và bà cũng trồng một số loại cây thích hợp với khí hậu. Hai vợ chồng già đều có lương hưu, có sở thích gì thì làm đó. Nhìn thấy Quý Tuệ Dĩnh đưa Bạch Tâm Âm trở về, khuôn mặt già nua của cả hai cũng đã đỏ lên. "Thật là, con còn biết về nhà ăn sao? Ăn Tết cũng không trở về một chuyến, đúng là phí công nuôi con quá mà." Bà ngoại lôi kéo tay Bạch Tâm Âm, ánh mắt lại liếc Quý Tuệ Dĩnh lải nhải oán trách. "Gần một năm nay mẹ không được gặp bé con Âm Âm của mẹ rồi, phải ở đây mấy ngày mới cho về." "Mẹ, con nào muốn về kia chứ?" Quý Tuệ Dĩnh giờ khóc giờ cười. "Nhưng mà bên cạnh, Hồng Thắng không có ai chăm sóc, có phải mẹ không biết điều này đâu? Không thể ở lâu được, sáng sớm mai con phải quay về Lâm Lan rồi." "Về thì mình con tự về." Ông ngoại cũng mở miệng, khuôn mặt nghiêm túc lộ rõ vẻ không vui. "Âm Âm ở đây với ba mẹ thêm mấy ngày?" Quý Tuệ Dĩnh nhìn. Bạch Tâm Âm nhìn ông bà ngoại đã hơn một năm không gặp, trong lòng cũng rất nhớ hai người. Cô không khỏi bật cười, giọng nói ngọt ngào: "Ông bà ngoại đừng tức giận, con ở lại với hai người là được rồi." Bây giờ cô cũng không có chuyện gì phải làm, vừa hay ở lại Trấn Cổ chơi thêm mấy ngày cũng được. Năm nay bà ngoại đã gần 70, mái tóc lại đen nhánh, không có tóc bạc, dáng người mảnh khảnh mặc sườn xám, dịu dàng mang phong thái của Trấn Cổ. Đúng là dáng vẻ của tiểu thư khuê các vùng sông nước Giang Nam. Đứng bên cạnh ông ngoại nghiêm trang mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, đúng là một đôi trời sinh. Mỗi lần Bạch Tâm Âm nhìn thấy bọn họ là một lần tin tưởng vào tình yêu và tương lai. Nhưng mà bà ngoại vẫn luôn vui vẻ phóng khoáng. Giờ phút này nghe thấy Bạch Tâm Âm đã nói được lại kích động đỏ mắt, nắm tay cô than thở: "Có thể nói được lại tốt. Lúc ông bà biết tin còn kích động không ngủ nổi, bây giờ chính tai nghe thấy con nói chuyện mới thấy giọng nói con hay nhất nhà này. Đúng là giọng nói của Âm Âm nhà ta rồi. Bà vừa nói vừa kéo tay Bạch Tầm Âm đi ra phía sau nhà cũ. Nhà cũ trấn cổ vô cùng cổ kính. Từ cổ gỗ xoan đào cho đến bên trong ngôi nhà đều mang vẻ nghiêm túc xinh đẹp. Bạch Tầm Âm cũng không xa lạ gì với nơi này. Hồi nhỏ cô còn từng ở lại đây với ông bà ngoại 2 năm. Lúc đó sự nghiệp Bạch gia mới có bước khởi đầu. Cho dù là Quý Tuệ Dĩnh hay là Bạch Hồng Thắng đều vô cùng bận bịu. Sau này vẫn là Bạch Hồng Thắng nhớ nhung con gái cưng, tự mình tới đón cô về nhà. Bây giờ quay lại đây vẫn cảm thấy thân thiết, không nói lên lời. Lúc ăn cơm, bà ngoại cố ý nấu món canh sườn củ sen Bạch Tầm Âm thích ăn nhất. Ông ngoại bên cạnh cười tủm tỉm. Tiểu Âm, con Thi thế nào? Thời trẻ ông ngoại là công tác giáo dục. Về hưu nhiều năm nhưng dáng vẻ vẫn phong độ trí thức. Cả đời ở giới học thuật đã trải qua rất nhiều kỳ thi sóng to gió lớn. Kỳ thi đại học ở trong mắt ông cũng không khác gì cuộc thi bình thường. Lúc hỏi Bạch Tầm Âm cũng rất bình tĩnh. Bạch Tầm Âm cắn một miếng hoành thánh. Vừa mơ hồ vừa chắc chắn gật đầu. Khá tốt ạ. Số điểm chắc hẳn cũng không cách biệt lắm với đợt thi thử vừa rồi đâu ạ. Ông ngoại vui vẻ không thôi. Tiểu Âm nhà ta lúc nào cũng giỏi cả. Bạch Tầm Âm cười ngoan ngoãn. Âm Âm nhà ta lợi hại vậy đấy. Giống ông ngoại và ba như đúc. Học tập giỏi giang. Bà ngoại vui vẻ múc một chén canh nho nhỏ cho cô. Con tính đăng ký nguyện vọng vào trường nào? Nói rồi ba người mồm năm miệng mười giúp đỡ cô nghiên cứu xem trường nào tốt nhất. Nhưng bây giờ còn chưa có điểm. Không phải lúc đánh giá trường nào tốt, trường nào không. Mọi người không thể không suy xét cho cẩn thận. Bạch Tầm Âm yên lặng lắng nghe. Cuối cùng buông chén canh đã uống được một nửa, mím môi nói. Con muốn tới phương Bắc, học công đại. Một câu này thành công phá vỡ không khí náo nhiệt trên bàn, rơi vào sự xấu hổ yên lặng. Công đại cũng không tồi. Vẫn là bà ngoại phá vỡ sự yên tĩnh này đầu tiên, giọng nói dịu dàng hỏi. Nhưng đó là phương Bắc đấy. Âm Âm, con có thể quen được với bên đấy không? Hơn nữa ở đó không phải là quá xa sao? Cháu gái bà đã lớn lên ở vùng sông nước từ nhỏ, trước kia cũng được nuông chiều từ bé. Chẳng lẽ thật sự muốn xa nhà ngàn dặm sao? Không sai, ông ngoại cũng nói. Con cứ suy xét thêm đi. Mà Quý Tuệ Dĩnh lại nhíu mày, ít nhiều có chút phẫn nộ. Sao con lại không nói trước suy nghĩ của con cho mẹ nghe? Bạch Tầm Âm cụp mắt, yên lặng nhìn một con chuồn chuồn đang bay qua. Lúc ở trấn cổ, ai cũng tranh thủ hóng gió dọn cơm ra ngoài ăn. Có loại động vật nhỏ thế này cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Con chuồn chuồn đậu ở trên bàn, cánh tay khẽ rung lên, có tiết tấu, tựa như tâm tình của Bạch Tầm Âm bây giờ vậy. Xem ra mọi người đều không đồng ý với quyết định của cô, cũng không tán thành, nhưng thật đáng tiếc cô đã hạ quyết tâm rồi. Bởi vì dù sao người lớn cũng đều mềm lòng và nghe theo lời lớp trẻ cả. Quả nhiên thấy Bạch Tầm Âm cụp mắt không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm cái bàn với dáng vẻ ấm ức, ba người cũng không chịu nổi nữa. Thôi, muốn đi thì cứ đi thôi. Cuối cùng vẫn là ông ngoại mở miệng nói trước, có chút buồn rầu than thở. Đi nhiều nơi xa, tầm mắt và kiến thức cũng ngày một bao la. Bạch Tầm Âm thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào. Vâng ạ. Cô rất biết ơn và kính trọng những người luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của cô. Sáng sớm ngày hôm sau, một mình Quý Tuệ Dĩnh lên chuyến xe quay về Lâm Lan. Bạch Tầm Âm còn ở lại trấn cổ với ông bà ngoại thêm vài ngày. Cuộc sống tại trấn cổ vô cùng thích ý. Mệt nhất cũng chỉ là tưới cây ăn quả ở trong sân mà thôi. Nơi này không có phồn hoa đô thị trần tục, tuy rằng đơn giản nhưng lại có cảm giác không dính khói lửa phàm tục, mà không đâu có được. Khi còn bé, Bạch Tầm Âm chỉ cảm thấy nơi này yên tĩnh và ẩm thấp. Đều là người già sinh sống, cũng chưa từng có nhiều cảm xúc gì khác lắm. Có lẽ là khi đó còn nhỏ, lần này về đây ở lại có cảm giác năm tháng yên bình. Buổi chiều bà ngoại đi chơi mặt trược với mấy cô dì ở xung quanh. Ông ngoại cũng tới nhà bạn nghe nhạc. Một mình Bạch Tầm Âm ngồi phơi nắng trên ghế dài trong sân nhà. Híp mắt là có thể vượt qua một buổi trưa. Không có tạp chất, không cần phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Thực sự được nghỉ ngơi yên tĩnh, thể xác và tâm hồn được ánh nắng ấm áp của trấn cổ chữa trị. Chỉ là đám yêu tinh nhỏ và yêu ma quỷ quái luôn khó nhịn được sự cô đơn, muốn tìm tới đây quấn dày. Ngày thứ ba Bạch Tầm Âm ở lại trấn cổ, cuối cùng Dụ Lạc Ngâm cũng đã không nhịn được nữa tới tìm cô. Cô gái nhỏ không chịu nổi sự bám dính của cậu đành phải gửi địa chỉ qua. Thiếu niên mặc quần dài màu be và áo phông đen rất hợp với hoàn cảnh nơi trấn cổ. Mái tóc đen đã cắt bớt, dáng vẻ đeo ba lô trông y như cậu sinh viên mới tới đây để vẽ phong cảnh. Trên người tràn ngập hơi thở tuổi trẻ, không thể che được ánh sáng trên người.

Lúc Bạch Hồng Thắng xảy ra chuyện, cuộc sống của cô đã phải làm quen với hai chữ chia lìa này rồi. Nhưng buổi tối trước khi rời khỏi nhà, lúc Bạch Tầm Âm thu dọn hành lý, mọi sự kiên cường chống chọi của cô bị phá tan tành. Ngăn kéo cuối cùng của tủ quần áo của cô có một chiếc áo đồng phục của Tam Trung, giặt rũ sạch sẽ. Là đồng phục nam được gấp gọn gàng ngay ngắn, bên trên đó là một cuốn sổ nhật ký mỏng. Hai thứ này đều có liên quan tới Dụ Lạc Ngâm. Một là chiếc áo Dụ Lạc Ngâm khoác cho cô trên đường chờ cô về nhà. Lúc ấy Bạch Tầm Âm không vứt đi được, rồi cũng quên mất. Mà nội dung trong sổ nhật ký cũng là những ngày tháng mập mờ, từng câu từng chữ đều có cái tên của cậu. Mỗi một nét bút đều như muốn chọc thủng quyển sổ. Thật ra ngoại trừ tên Dụ Lạc Ngâm ra thì cũng không có nội dung nào khác. Hai thứ này và lúc Bạch Tầm Âm đau đớn nhất cũng không thể vứt bỏ, mà cô chỉ giấu ở nơi sâu nhất trong nhà. Bây giờ đột ngột xuất hiện giống như đinh đâm vào mắt. Giống như cảm giác đau đớn, biến mất đã lâu đột nhiên sống lại. Trong nháy mắt Bạch Tầm Âm cảm thấy tim mình như bị một con dao đâm vào. Đau đớn khiến cô gục ngã. Ngón tay mảnh khảnh ôm lấy chiếc áo đồng phục kia. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng. Khắp người mình, thậm chí mỗi một tế bào đều có một loại chứng bệnh nào đó tràn lan. Nhỏ biến thành to, truyền khắp nơi trong cơ thể. Có lẽ giờ khắc này Bạch Tầm Âm mới ý thức được mình đã mất đi cái gì. 3 năm trước đây, lúc cô tốt nghiệp cấp 2, mất đi giọng nói, mất đi ba mình. Mà hôm nay tốt nghiệp cấp 3, cô ý thức được mình đã mất đi người mình thích và cả năng lực yêu một người. Cái nào đau hơn, cô thật sự không biết. Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt chết lặng, nước mắt bất giác rơi xuống mà cô cũng không phát hiện. Thấm ướt 3 chữ Dụ Lạc Ngâm trong quyển nhật ký, màu mực đen trở nên mơ hồ, chật vật không thôi. Đừng khóc, đây chính là con đường tự mày chọn. Bạch Tầm Âm khịt mũi, đưa tay lau sạch quyển sổ rồi đứng lên tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cô tự nhủ, nếu cảm thấy xót xa cho bản thân mình, vậy không cần phải sống nữa. Thu thập hành lý xong xuôi, Bạch Tầm Âm nghĩ rồi vẫn quyết định đặt chiếc áo đồng phục và quyển nhật ký vào vali hành lý của mình. Coi như đặt dưới đáy hòm, để cho những ngày tháng mới sau này của cô vẫn còn lại chút dấu vết gì đó thuộc về Dụ Lạc Ngâm. Năm đầu tiên tới phương Bắc, trên thực tế Bạch Tầm Âm hoàn toàn không thể thích ứng nổi. Phương Bắc và Lâm Lan tựa như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nơi này hầu như không mưa, không khí lúc nào cũng lành lạnh, như là 2/3 năm đều là mùa đông. Cho dù là tháng hè nóng nhất cũng không bằng một nửa của Lâm Lan. Sau khi Bạch Tầm Âm tới phương Bắc mới biết được thứ cần thiết phải mang đi là áo len có lông dày đủ các loại. Ban đầu cô chẳng thể nào thích ứng nổi. Mùa đông vẫn phải mặc áo khoác như bình thường. Mình mặc khi đi ra ngoài khắp mọi nơi. Thế nhưng cái rét thấu xương đã dạy cô phải biết cách mặc áo len cho đủ ấm. Cô gái nhỏ sống ở nơi ấm áp sao có thể thích ứng nổi với mùa đông rét buốt ở bên ngoài. Sau khi vào ký túc xá, hơi nóng bốc lên từ máy sưởi, giọng nói ồn ào của các bạn nam nữ, các mối quan hệ nhiệt tình. Sau này, nó đều trở thành những ký ức thân thương mà Bạch Tầm Âm chẳng thể nào quên nổi. Âm Âm, Phương Húc lại đưa bánh bao cho em nè. Sáng sớm tinh mơ, Bạch Tầm Âm còn đang buộc tóc đánh răng rửa mặt, lại nghe thấy cửa bật mở. Bạn cùng phòng Triệu Na đã vọt tới trước mặt cô, không nhịn được cười. 2 tuần liên tiếp rồi đó, má ơi, cái cách theo đuổi con gái cổ hủ này mà còn dùng được. Triệu Na là cô gái bản địa có tính tình thoải mái, hấp tấp. Trong miệng Bạch Tầm Âm còn ngậm nước, tùy tiện lên tiếng. Ôi trời, Âm Âm cũng chẳng thích cậu ta. Du Vi đang trang điểm, hai mắt sáng ngời, thẳng thắn nói thật. Không phải bữa sáng nào cũng vào bụng chúng ta hết sao? Mau mang lại đây. Từ sau khi Phương Húc của khoa máy tính theo đuổi Bạch Tầm Âm, đây đã trở thành tiết mục buổi sáng của phòng ký túc xá 407. Bữa sáng của phòng 407 đều do cậu ta thầu cả. Triệu Na cười hì hì, xách theo cái bánh bao và cháo đi qua rồi đặt lên bàn. Mà động tĩnh của hai người đã đánh thức bạn cùng phòng còn lại là Tân Di Mộ. Cô ấy xoa đôi mắt nhập nhèm rồi ngáp một cái. Phòng 407 có Triệu Na, sáng nào cũng dậy sớm chạy bộ rèn luyện sức khỏe. Cũng có Du Vi ngồi cả 2 tiếng đồng hồ chỉ để trang điểm tỉ mỉ. Đương nhiên cũng có kiểu người sát giờ học cũng chưa dậy nổi như Tân Di Mộ. Bạch Tầm Âm đánh răng rửa mặt xong ra khỏi toilet. Vừa hay Du Vi cũng đang trang điểm xong rồi. Đúng là mỹ nhân mà. Không son phấn gì cũng không giấu nổi vẻ quốc sắc thiên hương ấy. Du Vi nhìn khuôn mặt trắng nõn tinh tế của Bạch Tầm Âm, hâm mộ ghen tị chực chực 2 tiếng. Âm âm của chúng ta ăn gì mà lớn vậy? Sao lại xinh đẹp thế chứ? Bạch Tầm Âm không sửng sốt, chỉ cười cười. Không biết vì sao, từ sau khi lên đại học, ngày nào cô cũng nghe được những lời khích lệ như vậy. Chắc là vì cuộc bình chọn hoa khôi nhàm chán kia sao? Tóm lại đã nghe hơn một năm, cũng đã thành thói quen rồi. Cô đeo tai nghe, ngồi vào bàn. Ăn bánh mì hôm qua mình mua ở siêu thị, tai nghe giảng bài như thần khí thôi miên. Ngày tháng đại học bình thản ấm như vậy trôi qua không tiếng động, lại đi một cách thật nhanh. Học kỳ 1 năm 2, Bạch Tầm Âm quen một sinh viên năm nhất cũng là người Lâm Lan. Nói cũng thật buồn cười, ngày đó cô tham gia một khóa học mở, bên cạnh có một cô gái tùy tiện ngồi xuống. Động tác cuồng dã của cô ấy khiến Bạch Tầm Âm chú ý. Hơi nghiêng đầu chỉ thấy một cô gái có diện mạo như búp bê Tây Dương. Thiếu nữ mặc áo len tăm màu đen, ngắn tay ôm sát cơ thể, dáng người nóng bỏng, ngực to eo thon, bên dưới là chân váy ngắn, đeo một đôi guốc 10cm, chân dài thẳng tắp trắng bóng. Bạch Tầm Âm nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, không khỏi cảm thấy bội phục. Mùa thu ở phương Bắc còn lạnh hơn mùa đông ở Lâm Lan, cô tuyệt đối còn không dám mặc quần áo lộ tay lộ chân. Cô gái kia vừa đến đã ngồi cạnh Bạch Tầm Âm, hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong lớp. Chỉ là sự chú ý của cô gái đều đặt trên người Bạch Tầm Âm. Nhìn thấy cô không để ý tới mình, mày đẹp nhíu lại, không nhịn được muốn tìm cảm giác tồn tại. Chào chị. Thời gian này rồi mà giáo sư còn chưa tới. Bạch Tầm Âm nghiêng đầu cười với cô gái. Có qua cô lại đáp. Chào em. Em là sinh viên năm nhất, cố ý tới tìm chị đấy. Vẻ mặt cô gái ngây thơ, nhìn Bạch Tầm Âm hừ hừ, muốn coi xem hoa khôi trông thế nào. Bạch Tầm Âm chớp chớp mắt. Vốn dĩ em cũng không phục lắm đâu, nhưng mà... Cô gái do dự một chút, không tình nguyện thừa nhận. Đúng là rất đơn thuần. Đối mặt với lời nói không biết có phải là tán dương hay không, Bạch Tầm Âm buồn cười, không có lời nào để nói. Nói thật là do chị nên em mới nhận thua đấy. Cô gái khịt mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu không kiểu gì em cũng phải kêu mấy người bên khoa máy tính tổ chức bầu chọn lại lần nữa. Phải cướp cái danh hiệu hoa khôi này về mới thôi. Lời nói thẳng thắn, rất có cá tính. Trước sau Bạch Tầm Âm vẫn cười nhạt không nói một lời. Chỉ là lần này cười không còn có sự xa cách nữa. Cô rất thích cô gái có tính tình thẳng thắn trước mắt này. Nhiệt tình to gan, tươi sáng như ánh mặt trời. Vừa nhìn đã biết là lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng hạnh phúc. Này, sao chị không nói lời nào thế? Ngón tay trắng nõn của thiếu nữ quấn quanh lọn tóc. Em cố ý nghe ngóng thời khóa biểu của chị để tới nhìn chị đấy. Không ngờ chị lại lạnh lùng như vậy. Điều này khiến Bạch Tầm Âm thật sự cảm thấy oan uổng. Trên thực tế, sau khi khôi phục giọng nói, cô đã có di chứng không muốn nói chuyện, cũng không phải là lạnh lùng kiêu ngạo gì đó. Xin lỗi nhé, Bạch Tầm Âm thấp giọng nói. Em muốn nói cái gì để chị nói chuyện với em? Cô gái sửng sốt, đôi mắt đeo kính áp tròng màu xanh lục nhìn thẳng vào cô. Một lúc sau mới bật cười thành tiếng. Bạch Tầm Âm bị tiếng cười này làm cho sửng sốt. Ha ha ha, chị gái ơi, sao chị lại đáng yêu thế không biết? Đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô gái cong lên, khóe môi mang theo ý cười nũng nịu giới thiệu. Em tên là Dụ Thời Điềm, sau này chúng ta chơi với cùng nhau nha. Có lẽ là do hai người cùng đến từ Lâm Lan, rất nhanh Bạch Tầm Âm đã trở nên thân thiết với Dụ Thời Điềm. Tuy rằng con bé là sinh viên năm nhất, một người học vật lý, một người học tài chính, thế nhưng vẫn thường xuyên hẹn nhau đi dạo phố và xem phim. Dụ Thời Điềm là cô gái đơn thuần lại nhiệt tình, lời nói lúc nào cũng ngọt ngào. Từ trên người cô ấy, Bạch Tầm Âm thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của A Mạc. Có lẽ bản tính cô hoài cổ, vậy nên rất thích kết bạn với những người như vậy. Dụ Thời Điềm không gọi tên cô, mà lúc nào cũng gọi chị ơi chị à. Bạch Tầm Âm nghe nhiều cũng cảm thấy buồn cười, hỏi cô ấy. Có phải ở nhà em không có chị gái không? Sao lại thích làm nũng với chị vậy chứ? Lấy đâu ra chị mà gọi? Em chỉ có hai ông anh trai thôi. Dụ Thời Điềm lẩm bẩm, khinh thường hừ một tiếng. Chỉ biết bóc lột em, không thấu hiểu gì cả. Em chỉ muốn có một người chị thôi. Em gọi chị là chị không thấy phiền chứ? Bạch Tầm Âm lắc đầu, không sao đâu. Cô cũng không có em gái, thêm một đứa cũng không sao. Ngày tháng yên bình trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đã tới năm mới. Buổi tối ngày 31 tháng 12, Bạch Tầm Âm gọi điện thoại cho Quý Tuệ Dĩnh, thấp giọng nói, mẹ ơi, năm mới vui vẻ. Đây là năm thứ hai cô rời xa nhà. Đêm tối rét đậm, vô cùng náo nhiệt. Người trong ký túc xá, một là về nhà, hai là đi hẹn hò, cũng chỉ còn lại mình cô. Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng pháo trúc rất vang, lại càng làm nổi bật lên sự yên tĩnh trong phòng. Chỉ có khoảng thời gian Tết nhất thì Bạch Tầm Âm mới cảm thấy quyết định tới phương Bắc của mình là quá đáng. Tựa lúc trẻ con theo đuổi thần tượng vậy, lúc nào cũng xem nhẹ cha mẹ tuổi già ở sau lưng. Nếu lúc trước cô ở lại Lâm Lan, ít nhất thì thời khắc bước sang năm mới cũng có thể ở bên Quý Tuệ Dĩnh. Bình thường Bạch Tầm Âm cũng ít khi tự hỏi những chuyện này, nhưng Quý Tuệ Dĩnh đã là người khiến cô không yên lòng nhất. Cô luôn nhớ thương không thôi. Vì thế, khi bước vào năm thứ ba, mọi sinh viên của khoa vật lý đều đang vắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến thi lên thạc sĩ, Bạch Tầm Âm yên lặng lên mạng tìm thông báo tuyển dụng thực tập sinh. Vì tính chất đặc thù của ngành này, khác với các sinh viên đã tốt nghiệp của chuyên ngành khác, nghề này nghiên cứu sinh cũng chỉ xem như là điểm xuất phát cơ bản nhất. Nhiều người học lên tiến sĩ, thạc sĩ còn chưa tìm được việc làm, huống chi người vẫn còn là sinh viên chính quy như cô. Các sinh viên lựa chọn khoa vật lý đều là chuẩn bị sẵn tinh thần học quá 4 năm, tận 6 năm cũng chưa thể tốt nghiệp, vẫn luôn sẵn sàng học lên. Cho nên trong lúc vô tình, Triệu Na nhìn thấy Bạch Tầm Âm tìm chỗ thực tập thì rất kinh ngạc. Không phải chứ, Âm Âm. Triệu Na ghé sát lại gần, chần chừ hỏi, em không định học nghiên cứu sinh sao? Người có thành tích nổi bật, học tập nghiêm túc, luôn cầm được học bổng trong tay như Bạch Tầm Âm, thường được trực tiếp học lên nghiên cứu sinh. Hầu như tất cả mọi người đều không hoài nghi về việc cô sẽ tiếp tục học lên. Cho nên trước khi chuẩn bị thi lên thạc sĩ, bạn cùng phòng cũng chẳng ai hỏi Bạch Tầm Âm có quyết định này không. Khoa vật lý, học hành khắc khổ, còn phải hỏi sao? Kết quả dường như chuyện gì càng chắc chắn lại càng dễ xảy ra ngoài ý muốn. Động tác trên tay Bạch Tầm Âm khựng lại, sau đó làm như không có việc gì nói. Cũng không hẳn, em xem qua thôi. Trên thực tế cô rất muốn học lên, nhưng cô thật sự luyến tiếc học nhiều năm như vậy, sau đó lại dùng lý do này để dồn hết gánh nặng gia đình lên người Quý Tuệ Dĩnh. Trước kia đi học là con đường duy nhất, nhưng bây giờ cô đã trưởng thành rồi, không thể để một mình Quý Tuệ Dĩnh gửi tiền vào bệnh viện chăm ba được. Chi tiêu gia đình, số tiền duy trì cơ thể Bạch Hồng Thắng ở bệnh viện đều là số tiền khổng lồ. Từ khi lên đại học, Bạch Tầm Âm đã bắt đầu đi làm thêm, lấy học bổng, làm gia sư, tranh thủ kiếm tiền mỗi tháng chỉ để giảm bớt gánh nặng trên người Quý Tuệ Dĩnh. Cô không muốn sau khi mẹ về hưu, vẫn còn phải đi làm liên tục không ngủ không nghỉ. Không phải cô không muốn học lên nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ, chỉ là Bạch Tầm Âm luôn muốn sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một công việc giảm bớt gánh nặng trong nhà. Cô thật sự rất rối rắm. Có lẽ lúc trước không nên chọn học vật lý. Bạch Tầm Âm yên lặng thở dài, cúi đầu đánh dấu lên lịch đi dạy gia sư. Trong suốt học kỳ 1 năm 3, Bạch Tầm Âm vẫn luôn rối rắm trong việc lựa chọn mình nên thi lên hay là nên đi làm. Mãi cho tới khi cô nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình. Âm, Âm Âm. Quý Tệ Dĩnh đầu bên kia không ngừng khóc, giọng nói run rẩy. Ba con, ông ấy. Trái tim Bạch Tầm Âm đập loạn. Sau gần 5 năm, Bạch Hồng Thắng chết vào một buổi sáng thứ 6, ngày 18 tháng 5, đó là một ngày trời nắng.